Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, Hồi Dương Chân Thủy. Hắc vụ dần dần tiêu tán, tận trong núi bên ngoài, đã không gặp Thanh Mộc Cốc 5 người tung tích, nơi xa vây xem một đám Đông Hải cường giả, cũng thừa dịp hắc vụ che lấp, từng cái lặng yên rời đi. Trước đây vây xem Kim Quang Thượng Nhân, Lục Nhất Đạo Nhân bị tận núi khống chế. Từ Tâm, Tô Hòa, Chu Dương xem ra cũng là bị ép đầu nhập tận núi. Đông Hải yêu ma từng cái tiêu dao tự tại, cũng không muốn rơi vào đồng dạng hạ trang, tranh thủ thời gian lui tránh đi xa. Chỉ còn lại Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương vẫn còn ở đó. Lục Thanh Phong nhìn về phía hai người. Hai vị, mời, tận núi, Trúc Dung Điện. Lục Thanh Phong ngồi cao chủ vị, Kim Quang Thượng Nhân, Từ Tâm, Tô Hòa, Chu Dương đứng ở phải liệt, Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương ở bên trái liệt. Về phần Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử thì bị Lục Thanh Phong đánh vào ngục bên trong. Hai người dù bởi vì ngũ ngục tâm tướng cô mà không thể không nghe lệnh của Lục Thanh Phong, nhưng một lòng nghĩ vẫn là Thanh Mộc Cốc. Trong lúc rảnh rỗi, vẫn là để hai người tại ngục bên trong đợi, miễn cho còn muốn cho Thanh Mộc Cốc mật báo, tạo thành phiền toái không cần thiết. Trong điện, Lục Thanh Phong nhìn về phía Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương, cái này cái sau tu hành tại Đông Hải Phục Nghiêu Đảo, nghe nói chính là một đầu kim tình thủy viên đắc đạo, thần thú chi thân nội tình thâm hậu. Tại Phục Nghiêu Đảo bên trong, trong Đông Hải bên ngoài, đều không người dám đi trêu chọc, ẩn làm một phương bá chủ, mà Chu Dương thì càng thêm truyền kỳ. Chu Dương xuất thân kiếm ảnh hồ địa giới, xuất thân thấp hèn, ỷ vào tính toán cùng cẩn thận, tu hành đến linh hư cảnh, không ngờ về sau tao ngộ chính ma đại chiến. Kia chiến dịch bên trong, Chu Dương cửu tử nhất sinh, cuối cùng lại vớt đủ chỗ tốt, mượn nhờ một chỗ cổ truyền tống trận, đi vào Đông Hải địa giới, sau đó đột nhiên tăng mạnh, 1,400 năm trước, ngưng sát luyện cương, tụ pháp đại thành, lại bị lúc ấy trong Đông Hải một vị nguyên thần lão ma bức hiếp, tiến vào huyết diễm điện. Không nghĩ tới đông đảo nguyên thần lão ma tranh đoạt huyết diễm điện chí bảo huyết diễm đao, cuối cùng lại bị Chu Dương phải đi, lại hiện thân nữa lúc, Chu Dương đã là nguyên thần chi cảnh, một ngụm huyết diễm đao, giết Đông Hải yêu ma nghe tin đã sợ mất mật, đặt vững quỷ tiên uy danh hiển hách, cho đến lúc này, đã là Đông Hải nổi tiếng một hào nhân vật, tu hành không đủ 2000 năm. Liền đã là nguyên thần xuất khiếu cảnh, tốt một cái quỷ tiên. Lục Thanh Phong thấy Chu Dương ốm yếu bộ dáng, trong lòng đối với người này có phần có chút hiếu kỳ. Người này phát tích chuyển hướng, hình như có 3 khu, 1 là phàm trần thời điểm, không biết sao đạp lên tiên đồ, 2 là chính ma đại trận, không biết mò lấy chỗ tốt gì, đi vào Đông Hải về sau rất nhanh liền kết đan. Cái này cái thứ 3 là huyết diễm điện bên trong, đạt được huyết diễm đao, thành tựu nguyên thần chi cảnh, mới chính thức nhảy lên trở thành Đông Hải đỉnh tiêm, thậm chí Tam Sơn Cửu Thủy cường giả đỉnh cao, mới đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ giải vây, mới khiến tận núi có thể bảo tồn. Lục Thanh Phong nhìn xem hai người, trong lòng suy nghĩ chỉ là một cái thoáng tức thì, chợt há miệng liền hướng về phía hai người cảm ơn. Trường Thanh đạo hữu khách khí, mới cho dù không có bản vương xuất thủ, có Thanh Mộc đạo hữu tại, tận sơn giã tất nhiên vô sự. Kim Đồng Yêu Vương tuét miệng, giọng cực lớn, thanh âm chấn động đại điện. Bần đạo Đô Thiên, Trường Thanh, Thanh Mộc đều là bần đạo dùng tên giả, để hai vị chê cười. Lục Thanh Phong cũng không giấu giếm, ngoài điện Thanh Mộc đạo nhân nhanh chân mà đến, cùng Lục Thanh Phong hòa làm một thể. Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương gặp, tất cả đều là trố mắt nhìn, hiển nhiên bị kinh sợ. Thân ngoại hóa thân chi pháp, tiểu đạo vậy. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, không đáng giá nhắc tới. Kim Đồng Yêu Vương chậc chậc khen, bực này đại pháp, mấy lần Tam Sơn Cửu Thủy đều chưa chắc có người nắm giữ. Khó trách trước đó tại ngoài trận lúc, Thanh Mộc Cốc mọi người một mực hướng về phía Thanh Mộc đạo hữu kêu gọi Trường Thanh yêu nhân. Nguyên lai đều là Đô Thiên đạo hữu. Lục Thanh Phong cười, tuyệt không đáp lời, không muốn tại cái đề tài này trải qua nói chuyện nhiều luận. Kim Đồng Yêu Vương thấy thế, cũng không còn nói, có chút quay đầu nhìn về phía Chu Dương. Hắn lần này xuất thủ, là Chu Dương mời, bây giờ Lục Thanh Phong trở về. Hắn cũng muốn nhìn xem Chu Dương đến cùng đánh cho ý định gì. Hoặc là, đơn thuần kết một thiện duyên. Chu Dương sắc mặt bất động, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói, Đô Thiên đạo hữu đại pháp huyền diệu, Chu mỗ bội phục, dưới mắt đang có một cọc sự tình, không biết có nên nói hay không, ngược lại là không chút nào che lấp. Đến rồi, Lục Thanh Phong cảm thấy cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Chu Dương trên thân, có gì cứ nói, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Chu Dương tát ở giữa. Lòng bàn tay có một bình ngọc, trong bình ngọc, hỏa diễm chập chờn cực nóng vô cùng, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt làm lòng người gan thân thể câu phần. Bất quá có bình ngọc trói buộc, trong ngoài trận trận quang mang ẩn chứa vô số phù trận. Đem hỏa diễm hạn chế tại trong bình, duy trì không tiêu tan. Đây là Lục Thanh Phong nhận ra này lửa, trong mắt hơi sáng. Đoán ra Chu Dương ý đồ đến, ánh mắt không khỏi hướng Chu Dương một cái tay khác trưởng nhìn lại. Đã thấy Chu Dương khẽ lắc đầu, xem ra đạo hữu đã nhận ra này lửa, như bần đạo đã đoán đúng. Cái này xác nhận thiên ngoại nắng gắt rớt xuống một điểm hỏa diễm tinh anh. Là Thái Dương tinh hỏa, Lục Thanh Phong nhìn về phía Chu Dương, miệng nói, Thái Dương tinh hỏa, đây là dị hỏa. Nhân lực khó thành, không phải thiên ngoại nắng gắt rớt xuống lưu hỏa, ở trong ẩn chứa hỏa diễm tinh anh, hoặc là rơi xuống biển sâu, hoặc là rơi xuống mặt đất, chìm vào lòng đất nham tương bên trong, trải qua ngàn năm vạn năm ẩn dưỡng, không ngừng thôn phệ nham tương địa hỏa, địa phế độc hỏa các loại, cuối cùng mới có thể thành tựu. Chu Dương trong tay hỏa diễm cực nóng, ẩn chứa nắng gắt chi ý, lại có địa hỏa khí tức, nhất định là Thái Dương tinh hỏa không thể nghi ngờ. Nếu có đối ứng pháp môn đem này lửa luyện hóa, cũng có thể thành tựu một môn không tầm thường hỏa diễm đại pháp. Nhưng Chu Dương lấy ra, hiển nhiên cùng hỏa diễm đại pháp không quan hệ. Đô Thiên đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chu Dương tán thưởng một tiếng, tuyệt không nói ra nói ý. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Kim Quang Thượng Nhân chờ. Chư vị đi đầu nghỉ ngơi đi thôi. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu bốn người lui ra. Vâng, Kim Quang Thượng Nhân lòng có hiếu kỳ, cũng không dám vi phạm, riêng phần mình lui ra. Chu Dương thấy thế, lúc này mới lên tiếng nói. Đạo hữu nhận ra Thái Dương tinh hỏa, chắc hẳn cũng biết. Lấy Thái Dương tinh hỏa cùng Hàn Tủy làm chủ nguyên liệu, hỗn lấy các linh dược khác, có thể luyện thành vô thượng linh dược Hồi Dương Chân Thủy. Hồi Dương Chân Thủy, Kim Đồng Yêu Vương ở bên chưa từng nghe qua, có chút không rõ, cho nên Thái Dương tinh hỏa hiếm thấy, không phải tu hành hỏa diễm đại pháp ít có người biết, nhưng Hàn Tủy chi danh, Kim Đồng Yêu Vương lại là rõ ràng. Đây chính là thiên hạ đỉnh tiêm băng hàn kỳ vật, luận đến chân quý, còn tại Tuyết Hồn Châu phía trên, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, không biết bao nhiêu tu hành băng hàn đại pháp tu sĩ ngấp nghé. Dù là một giọt Hàn Tủy hiện thế, đều đủ để gây nên bao quát Tuyết Sơn Lão Tổ, Hàn Bích Huyền Quy Đảng bên trong một đám nguyên thần liều chết tranh đoạt. Thái Dương tinh hỏa có thể cùng Hàn Tủy đặt song song. Nghĩ đến cũng là hỏa diễm nhất hệ bên trong đỉnh tiêm dị hỏa. dùng cái này hai vật luyện chế hồi dương chân thủy, lại có gì chờ thần hiểu. Kim Đồng yêu vương tâm như mèo bắt, hiếu kỳ vô cùng. Quả nhiên, Lục Thanh Phong nghe Chu Dương chi ngôn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thấy Kim Đồng yêu vương một mặt chờ mong, lên tiếng giải thích nói, hồi dương chân thủy chân quý đến cực điểm, là lấy thái dương tinh hỏa cùng hàn tủy làm chủ nguyên liệu luyện chế. Chính là có thể bạch cốt sinh nhục, vô hạn tu bổ nhục thân bí dược. Mặc dù mỗi một vị tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng một giọt hồi dương chân thủy, lại chỉ đối đại thừa chân tiên phía dưới tu sĩ có hiệu quả. Nhưng ăn vào một giọt, lại đủ kéo dài tu sĩ một phần tư tuổi thọ. Trong miệng nói, Lục Thanh Phong suy nghĩ bay tán loạn, không khỏi trở lại Xích Yên giới bên trong. Lúc trước, hắn cơ duyên chỗ đến, gặp liệt hỏa tán nhân còn sót lại tiên phủ. Tại chỗ này tiên phủ bên trong, liền có 12 giọt hồi dương chân thủy. Đáng tiếc thời gian vội vàng, hắn lúc ấy chỉ tới kịp cướp đi tiên phủ bên trong điển tịch. Cùng như thế đỉnh tiêm bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Sau đó biết được, mấy đại tiên môn bởi vì hồi dương chân thủy ra tay đánh nhau, thẳng đem Bạch Nham Sơn san thành bình địa, thành tựu đất chết mấy ngàn dặm, làm cho người kinh hãi. Vật này chân quý, nhưng Lục Thanh Phong một thế này tại tiên tần giới bên trong, lại có chỗ tiếp xúc. Nói cho cùng, thái dương tinh hỏa sinh trưởng tại đất phổi nham tương bên trong, hàn tủy giấu tại sông băng tuyết vực chỗ sâu, đối nguyên thần lão quái đến nói đều là hung hiểm chi địa. Hơi không cẩn thận, liền có bỏ mình nguy hiểm. Nhưng tiên tần giới bên trong, đại thừa chân tiên đều có không ít. Thái dương tinh hỏa, hàn tủy mặc dù có thể gặp, không thể cầu, lại cuối cùng vẫn là có thể tìm được. Lấy Lục Thanh Phong thủ đoạn, địa vị, không những thái dương tinh hỏa cùng hàn tủy tất cả đều được chứng kiến, càng là tốn hao không ít từ thương hà một vị chân tiên trong tay, đổi lấy một giọt hồi dương chân thủy. Tiến tới phân tích, luyện chế hồi dương chân thủy pháp môn cũng bị Lục Thanh Phong bỏ vào trong túi, đã sớm luyện thành nhiều lần, xa so với Chu Dương tưởng tượng còn hiểu hơn, kéo dài chân tiên phía dưới một phần tư tuổi thọ. Kim Đồng yêu vương nghe, trong mắt lập tức kim quang óng ánh, cái này quả nhiên là thiên hạ đỉnh tiêm bí dược. Tu sĩ tu hành, duy tuổi thọ nặng nhất, tuổi thọ hao hết, hết thảy đều đừng, tùy ý ngươi cỡ nào dạng thần thông, pháp khí, tất cả đều công dã tràng. Mà lại, đối với phổ thông nguyên thần tu sĩ đến nói, một giọt hồi dương chân thủy ước chừng cũng liền tăng trưởng 2-3 ngàn trở tuổi thọ. Thế nhưng là đối với hắn bực này thần thú đến nói, một phần tư tuổi thọ nhưng chính là một cái nghe rợn cả người số lượng. Nhất thời kích động, Chu Dương nghe Lục Thanh Phong quả thật đối hồi dương chân thủy mà biết quá sâu, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh hỉ, đang muốn lên tiếng, Kim Đồng yêu vương lại còn tại lúc trước hắn, nhếch miệng hưng phấn nói, đạo hữu trên tay, nhưng có hàn tủy. Không có, Lục Thanh Phong lắc đầu, hàn tủy chân quý, hắn trước đây tại Bích Dương Hồ Thanh Loa dục ngược lại là được một viên tuyết hồn châu. Nhưng hàn tủy bực này kỳ vật vẫn là tại Hồng Hoang bên trong biết được. Tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong lại ngay cả một tia tin tức cũng không từng nghe tới. Kia, Kim Đồng yêu vương thần sắc đọng lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía Chu Dương, truyền âm hỏi thăm, cái này Đô Thiên đạo nhân không có hàn tủy, Chu huynh đuổi tới giúp đỡ làm gì? Chu Dương lắc đầu, không để ý tới Kim Đồng yêu vương, chỉ xông lấy Lục Thanh Phong, ốm yếu có khí không lực đạo. Chu mỗ trên tay cũng không hàn tủy, bất quá lại biết được hàn tủy hạ lạc, này tới là vì cầu đạo hữu tương trợ, cướp đoạt hàn tủy, đến lúc đó luyện chế hồi dương chân thủy, tuyệt không ít hơn 3 giọt, Chu mỗ chỉ phân 1 giọt là đủ, thêm ra chân thủy, 2 vị tùy ý xử trí, Chu Dương nói xong, liền nhìn xem Lục Thanh Phong, chờ đợi đáp lại. Vậy còn chờ gì, chúng ta ba người liên thủ, coi như Lục Trần tự mấy cái lão lừa chọc đều mơ tưởng lấy lòng. Bảo bối gì không giành được. Kim Đồng Yêu Vương vội vã không nhịn nổi, chỉ vào thiên ngoại kích động nói, Hồi Dương Chân Thủy nếu là thật sự luyện thành, chí ít đều có ba giọt. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể phân đến một giọt. Kim Đồng Yêu Vương cùng Chu Dương Nhất đều là một người cô đơn. Một giọt Hồi Dương Chân Thủy đầy đủ. Chỉ cần đạt được, sau này phi thăng thượng giới cũng có niềm tin cực lớn. Tấn thăng chân tiên chi cảnh, đây chính là thiên đại cơ duyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,